Tại hạ không phải là nữ. Chương 152. Tông chủ suy tính, cốc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng. Sáng sớm hôm sau, trong tông môn nội vụ điện, Bạch trưởng lão nhìn báo cáo nhiệm vụ không khỏi có chút ngạc nhiên. Cái Tiêu Nhược Giao này lại lấy thân làm mồi, dẫn tới một cái nữ sắc lang cắn câu. Hơn nữa Tiêu Nhược Giao các nàng còn muốn ở trong nhiệm vụ hồi báo nói, cái nữ sắc lang kia dĩ nhiên là lấy nữ từ bộ ngực làm pháp môn luyện công. Đại trưởng lão có chút lúng túng nói. Tiếp đó không cách nào phán đoán chuyện này là thật hay giả, nhất thời không biết định đoạt thế nào liền cho tạm gác lại. Bạch trưởng lão do dự một chút, bên trong báo cáo không thấy cái vật chứng nào khác. Chỉ có hai nữ tử sau khi bị bắt cóc được thả bình yên trở về làm chứng, đã có thị kiếm đệ tử hỏi qua tựa hồ cùng lời báo cáo của tổ đội Tiêu Nhược Giao giống nhau. Đại trưởng lão bàn luận nói, còn có một điểm then chốt cái nữ sắc lang kia tự xưng họ Lục gọi là Lục Hữu Dung. Bên người có hai vị kim ngân lão bà, xưng hô với nàng là chủ nhân. Họ Lục Bạch trưởng lão tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cùng đại trưởng lão liếc mắt nhìn lẫn nhau. Hai vị kim ngân lão bà cao thủ. Hai vị lão bà kia chẳng lẽ là, cho bọn họ cái đánh giá hoàn thành nhiệm vụ được chứ? Đại trưởng lão chấp bút lại đây, không hay lắm, chúng ta biết nhưng những người khác có thể không rõ. Bạch trưởng lão lắc đầu, không giảm điểm là được rồi, được có lý, liền theo ý ngươi nói. Đại trưởng lão bút lông là tả, phê duyệt nhiệm vụ trình báo. Các ngươi hai cái lão già này, sáng sớm liền ở ngay đây bận bịu công vụ chẳng phải là khiến ta trông có vẻ rất vô trách nhiệm. Một thanh âm già nua đột nhiên từ ngoài cửa nội vụ điện truyền đến. Ngoài cửa, một vị thanh bào lão giả chậm rãi bước vào. Cũng không cần lên tiếng giới thiệu, có năng lực đi thẳng vào nơi này không bị ngăn cản, lại không bị hai vị trưởng lão cao thủ phát giác ra hành tung, toàn bộ Tây Quốc chỉ có một người. Trưởng kiếm tông tông chủ, cung nghênh tông chủ, hai người vội vã đồng thời đứng dậy. Đại trưởng lão nói, huyễn tinh đệ tử cùng tiềm tinh đệ tử tuyệt đại đa số đều đi Tề Đô, nhanh như vậy đều đã trở về rồi. Tông chủ không có giữ một chút hình tượng gì mà nắm một chén trà trên bàn lên, ủng ục cô lỗ đổ xuống học mới lên tiếng. Ta để bọn họ ở lại Tề Đô, quá trình kiểm tra cộng hưởng với huyền vũ nữ tướng sợ là rất dài. Chậm chạp đến độ ta gấp muốn chết đi được, dù sao lúc ta đi, mới kiểm tra đến người thứ 8, vẫn không có thành quả. Tông chủ sớm trở lại như vậy cũng coi là việc tốt, chúng ta ở đây chờ đợi đã lâu. Bạch trưởng lão vội la lên, mới 2-3 ngày thôi liền nhớ ta rồi. Tối hôm qua nửa đêm trở về, xem các ngươi còn chưa ngủ. Ta liền tự đi tắm rửa sạch sẽ ăn cái bánh bao. Tông chủ hướng về trên ghế ngồi xuống, không chút để ý hình tượng nào mà gãi chân. Bạch trưởng lão thấy dáng dấp tông chủ như thế, tựa hồ sớm đã thành thói quen, chỉ nhàn nhạt nói. Phục linh ở bên trong, khục, tông chủ ho nhẹ một tiếng, lập tức ngồi ngay ngắn, lại không có nửa điểm dáng dấp hèn mọn. Người ở tại trước mặt đế vương cùng mỹ nữ mình yêu thích mới sẽ đoan chính. Đại trưởng lão cũng không cảm thấy kinh ngạc, thuận miệng trách một câu. Mấy người bọn hắn là huynh đệ năm đó đồng thời vào sinh ra tử, mới dám nói như thế. Tông chủ bĩu môi một cái. Sao, Phục Linh bị ngươi cuỗm đi rồi, vì ở nguyên liệu điện kia thì lão. Cốc truyện audio.com, Bạch đang nhìn chằm chằm đây. Hai người ra hỏa các ngươi còn không thấy ngại khi sỉ nhục ta. Ngày đó yêu đại trưởng lão vừa muốn phản bác. Phục Linh trưởng lão từ nội thất đi ra, đem một thanh đao vứt cho Bạch trưởng lão. Nàng lên tiếng xác nhận, không có gì đáng ngại, nhỏ máu nghiệm thân, Tiêu Nhược Giao là thân nhân của cha mẹ cùng muội muội nàng. Đây là chuôi đao thời điểm Bạch trưởng lão tập kích Ngô Minh, có nhiễm một ít huyết dịch trên cánh tay Ngô Minh. Bạch trưởng lão lúc cùng Phục Linh trưởng lão phát sầu khi làm sao mới có thể có được máu huyết của Ngô Minh, lại không bị cái này nha đầu danh ma quỷ quái này ghi hận, ngẫu nhiên nhớ tới chuôi đao đã từng đả thương qua cánh tay nàng này. Dược thuật của Phục Linh trưởng lão coi quả thật là tuyệt vời, có thể dùng thuốc chiết lấy tàn huyết trên chuôi đao này. Tới làm cái chuyện nhỏ máu nghiệm thân, kỳ thực tiến hóa khung máy móc của Ngô Minh vốn là tương tự với nhân bản cơ thể mà phục chế lại. Đừng nói với trình độ dược thuật của Phục Linh trưởng lão. Coi như sử dụng kỹ thuật giám định DNA tiên tiến nhất của một thế giới khác cũng sẽ cho ra kết luận là có quan hệ huyết thống. Khụ, tông chủ ho nhẹ một tiếng, lại ngồi ngay ngắn ra vẻ giống như tiên phong đạo cốt vậy, nghiêm mặt nói. Cái gì nhỏ máu nghiệm thân, xin cho thuộc hạ trước đem chuyện quan trọng bẩm báo tự nhiên sẽ sáng tỏ. Bạch trưởng lão liền chắp tay nghiêm túc nói, sau khi trải qua đợt tuyển chọn đệ tử mới, đột nhiên phát hiện đánh giá lầm tiềm lực kinh người của một vị nữ đệ tử. Thuộc hạ đem liệt vào tiêu chuẩn một vị tiềm tinh cuối cùng. Bạch trưởng lão lời nói như nước chảy, đem tình huống của Ngô Minh giảng giải một lần, Tông chủ sớm nghe được đứng lên, kinh ngạc nói. Lại có nữ tử có tư chất quái dị nghịch thiên như đến vậy. Đại trưởng lão trả lời. Xác thực như vậy, ta cùng lão Bạch có ý định đề cử cô gái này kế thừa tự tại thần công của tông chủ. Nhưng không dám ngông cuồng tự quyết, có ý định xin mời tông chủ định đoạt. Đồng thời làm phiền Phục Linh nghiệm thân làm rõ thân phận nàng, để ngừa có trò lừa bịp. Tự tại thần công cô gái này mà học cũng là phiền não nhiều hơn a. Tông chủ hít sâu một hơi, cái gọi là đại đạo cừu cừu, khuyết một mà không vẹn toàn, hết thầy công pháp gần như nghịch thiên, đều có chỗ khuyết điểm. Ta hiện tại đang tu luyện đến tu tại nhân cảnh giới, dĩ nhiên nảy sinh vướng mắc. Thiên yêu cung, đại diệu hóa chân kinh cũng là có khuyết điểm. Phục Linh trưởng lão nói, nhưng y bát tự tại thần công của tông chủ không thể không có người nối nghiệp thế hệ trước như chúng ta có năng lực lại chịu đựng thêm 60 năm chắc. Nha đầu này cũng là vật liệu hiếm thấy có thể học tập tự tại thần công. Nếu nàng năng lực đạt thành tựu, đối mặt vũ quốc tam thánh chúng ta cũng có thêm phần chắc chắn. Bạch trưởng lão cũng gật đầu nói, huống hồ thiên yêu cung cái yêu nghiệt thái tử kia, người ở trước mặt ta cũng nói hắn yêu nghiệt. Tông chủ cười khổ, bạch trưởng lão xúc động nói, phiền lòng tức là yêu nghiệt, nhắc tới vị thái tử này, tông chủ không đau đầu. Đại trưởng lão ở bên rực dây, nếu là đồ nhi ngươi không sánh bằng thái tử chúng ta sẽ chờ xem trò vui. Phục Linh trưởng lão cũng gật đầu, thiên yêu cung cung chủ dĩ nhiên dẫn trước ngươi 15 năm bước tiến, như không có Tiêu Nhược Giao loại tài năng ức thuật nghịch thiên này, xem ngươi có. Góc truyện audio.com chờ mình được không? Tông chủ nhấc bước tản bộ trầm tư một lúc lâu đột nhiên vỗ bàn một cái. Được lời các ngươi nói nghe xong, chỉ là ta cũng phải nhìn xem, vị Tiêu Nhược Giao này đến cùng có hợp tâm ý ta hay không? Sớm biết liền không vẽ tranh hát, đây là Ngô Minh ở trong xe ngựa vừa sóc này, vừa bốc lên ý nghĩ hối hận. Tối hôm qua ở bên trong tân phòng, giúp tân nương vẽ ra một chương phu thê cái chuyện người lớn nhật ký sau, Ngô Minh bị Mục Thanh Nhã xấu hổ lôi đi. Còn là lần thứ nhất nhìn thấy Mục Thanh Nhã có vẻ tức giận, đặc biệt nhìn vẻ mặt Mục Thanh Nhã liên tiếp dùng tay ngữ trách cứ mình, rất có điểm oán giận chính hắn một tiểu muội muội làm sao không ngoan như thế. Kết quả đề cử đi nghe trộm cũng bị phủ quyết, Mục Thanh Nhã thậm chí một buổi tối đều nhìn mình chằm chằm. Không cho chạy ra ngoài nghe thợ rèn cùng đại ngực muội hai người động phòng. Đây chính là Mỹ Mi chưa có trải qua lạc văn đồi trụy trên mạng hun đúc a, Ngô Minh thầm than Mục Thanh Nhã liền chút điểm hát ấy đều không chấp nhận nổi. Buổi tối lúc đi ngủ, Mục Thanh Nhã cũng phi thường cảnh giác, tuy rằng hai người ngủ cùng nhau, nhưng Ngô Minh cứ thế là không dám làm cái cử động gì. Động phòng là thiết trí ở tầng 3 quán trọ, Mục Thanh Nhã, Ngô Minh bốn người bọn họ ở tại tầng 2. Nửa đêm Ngô Minh vểnh tai lên cũng không nghe thấy cái động tĩnh gì. Xem ra đuôi chó sói phải giấu kỹ a. Ngô Minh cảm giác sâu sắc độ hảo cảm không đạt tiêu chuẩn, vị đắng rất lớn không như mong muốn. Ngày thứ hai, Vương Đại Trùy mang theo lão bà Thúy Hoa chờ đợi ở ngoài phòng đám người Ngô Minh từ rất sớm, từng cái dập đầu bái tạ. Ngô Minh mọi người đương nhiên không chịu được cái đại lễ này, căn dặn dùng thuốc đúng thời gian sau đó cáo từ. Vương Đại Trùy cùng Thúy Hoa một đường đưa tiễn, đưa ra thôn trấn hồi lâu được khuyên mới trở lại. Trở lại tông môn trước tiên đến miếu nhiệm vụ, Tông Chí Liên thân là đội trưởng đi vào đưa ra chứng cứ kết hôn giao trả nhiệm vụ. Tông môn thật là nghèo, lấy cái căn miếu rách nát này làm điểm giao tiếp nhiệm vụ a. Ngô Minh nhàn rỗi không chuyện gì làm liền oán giận, rõ ràng là trưởng kiếm tông, hẳn là con đường rộng mở. Nên là đạo quán, mà không phải kiến trúc sập sệ như miếu hòa thượng vậy. Hỗ Vân Thương không biết nên nói cái gì cho phải, hắn vẫn luôn không để tâm cái chuyện này. Mục Thanh Nhã cũng như vậy, không cần để ý kiến trúc tông môn có xa hoa hay không, chỉ là tò mò đánh giá những tổ đội khác đến trả hay là lĩnh nhiệm vụ mới. Theo trên nét mặt các đệ tử đội ngũ khác, hầu như có thể phán đoán ra nhiệm vụ thất bại không phải số ít. Mục Thanh Nhã, ngươi ở đây à, một vị nữ đệ tử lại đây, vừa vặn nhìn thấy Mục Thanh Nhã thanh tú đứng thẳng chờ đợi. Mục Thanh Nhã vội vã thi lễ, đối phương so với nàng lớn hơn một tuổi, nhưng cũng là nữ đệ tử ngoại môn đang tiến hành nhiệm vụ. Bởi vì hai người ở chung ký túc xá, vừa vặn quen biết. Hai vị này là đội hữu ngươi sao? Nữ đệ tử tò mò hỏi. Mục Thanh Nhã không thể nói chuyện, chỉ có thể mời Ngô Minh cùng Hỗ Vân Thương tiến lên. Hai người vội vã chắp tay vấn an, ai nha, lẽ nào ngươi chính là tiềm tinh đệ tử Tiêu Nhược sao? Nữ đệ tử đáp lễ sau, chú ý tới Ngô Minh lễ tiết là nam tử chắp tay lễ cười nói. Nữ hán tử Tiêu Nhược sao? Sớm có nghe thấy, như sấm bên tai, trán Ngô Minh có chút nổi gân xanh, nhưng không đến trình độ tức. Góc truyện audio.com dần, hàn huyên vài câu tổ đội cô gái kia đi ra, liền chắp tay cáo từ. Đó là nữ hán tử Tiêu Nhược sao? Đúng nha, đúng nha, chính là nàng, ức thuật kinh người, tiểu lượng kinh người, ưa thích làm nam tử chắp tay lễ. Ngoại hình cũng không tệ, rất động lòng người a. Cô gái bên người nàng kia là ai? Nhìn qua dáng vẻ cũng rất được, ta biết đó là một cô gái câm. Bên này là điểm hội tụ trọng yếu của đệ tử ngoại môn. Đệ tử tới lui rất nhiều, Ngô Minh hiển nhiên là nhân vật cấp bậc nửa cái minh tinh. Mục Thanh Nhã dung mạo xinh đẹp cũng bị người trộm nhìn lén. Lúc bị người khác chú ý, Ngô Minh rất khó chịu lôi kéo Mục Thanh Nhã đi về phía rừng cây phụ cận ngồi hóng gió, đồng thời cùng Mục Thanh Nhã tán gẫu. Hơn nữa là tán gẫu không hề có một tiếng động, Mục Thanh Nhã phi thường nhiệt tình giảng cho Ngô Minh không ít cấm kỵ trong thời gian có nguyệt sự, tỉ như không thể ngồi dưới đất. Nàng nghiêm mặt chỉ vào tư thế ngồi khoanh chân xuống đất như hán tử của Ngô Minh, ra hiệu nàng ngồi như vậy sẽ đau bụng. Ngô Minh ai oán đứng dậy tìm cái gốc cây cùng Mục Thanh Nhã ngồi xuống. Thời gian trò chuyện tuy rằng Ngô Minh không nói lời nào, chỉ dùng tay ngữ biểu đạt cũng không cảm thấy phiền muộn. Mục Thanh Nhã thanh tú đẹp đẽ lại cử chỉ đoan trang, tuyệt đối là cấp bậc hoa khôi của trường còn cao hơn mỹ nữ ở thế giới nguyên bản của Ngô Minh. Dù cho nàng không thể nói ra lời, Ngô Minh cũng cảm giác mình rất hạnh phúc. Mục Thanh Nhã đối với Ngô Minh chịu dùng tay ngữ cùng mình tán gẫu cũng phi thường hài lòng, cảm giác chỉ có ở trong gia tộc mới có thể nói năng thoải mái được Ngô Minh không chút nào kỳ thị tái hiện. Ngô Minh kỳ thực cân nhắc muốn kể mấy mẩu chuyện hài mặn, nhưng cân nhắc tối hôm qua đã bị thiệt thòi, cũng đành thôi. Thời gian uống cạn chung trà, Hỗ Vân Thương gọi các nàng đi qua. Ngô Minh cùng Mục Thanh Nhã sau khi ra khỏi rừng cây đi đến, đã thấy bên người Tông Chí Liên đã đứng một cái ông lão quần áo lôi thôi. Đây là người nào a? Tông Chí Liên nhìn ra Ngô Minh các nàng nghi vấn, chỉ tay lão đầu nói. Nhiệm vụ mới của chúng ta, hộ tống hắn đi Tề Đô. Chưa xong còn tiếp cách chương.